Chiến thần Tu La, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 75, ông ta nhận thức ra được rằng Giang Nghĩa tuyệt đối không phải người tầm thường, vội mở miệng nói, người anh em này cơ trí thông minh, trầm ổn đáng tin, ở lại cùng họp đi phụt. Đường Văn Chương xém chút ói máu, Giang Nghĩa chỉ nói một câu khiến người khác nghe không hiểu, sao đã cơ trí thông minh, trầm ổn đáng tin rồi. Có thể có lý chút được không? Giang Nghĩa được tiện nghi còn khoe mẽ cố ý hỏi Đinh Trung. Vậy ông, cháu rốt cuộc nên ra ngoài hay nên ở lại? Câu này đúng là khiến Đinh Trung tức đến ói máu. Phan Hiếu cũng kêu anh ở lại rồi, Đinh Trung còn có thể nói gì? Giang Nghĩa là cố ý khiến ông ta khó xử. Đinh Trung cắn răng nói. Văn Chương, các cháu ra ngoài trước, Giang Nghĩa cậu ở lại. Giang Nghĩa nhún vai, lại nói với Đường Văn Chương. Anh cũng nghe thấy rồi, không phải tôi không muốn ra ngoài, thực sự là hết cách. Anh rể, mấy người bọn anh ra ngoài hóng gió trước, đợi lát nữa tôi họp xong sẽ ra ngoài với các anh. Con người Đường Văn Chương đỏ bừng, hung hăng dậm chân, quay đầu rời đi. Ra khỏi phòng hội nghị, Đường Văn Chương điên cuồng hét vào phía dưới cầu thang, sau đó điên cuồng đập vào tay vịn cầu thang. Giang Nghĩa tên khốn, sớm muộn gì cũng có ngày ông đây đập chết mày. Tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi. Đinh Phong Thành vội bước tới khuyên. Anh rể, anh bớt giận, Giang Nghĩa cũng chỉ đắc ý chốc lát được thôi. Tin em, không quá 10 phút, anh ta sẽ xong đời. Đường Văn Chương cau mày. Tại sao? Đinh Phong Thành nói, đơn giản thôi, anh rể suy nghĩ cẩn thận xem, ông lớn 10 công ty này tại sao tới. Họ căn bản không phải do Giang Nghĩa mời tới, chỉ là nhận được thư mời của Đinh Thu Huyền, miễn cưỡng cho nhà họ Đinh chúng ta mặt mũi mới tới. Từ thái độ cao ngạo đó của họ là có thể nhìn ra căn bản không xem hội nghị lần này ra gì, càng không xem nhà họ Đinh chúng ta ra gì. Đường Văn Chương sững sờ. Người ta không xem cậu ra gì cậu còn vui mừng. Không phải, Đinh Phong Thành gãi đầu, nói. Ý em là đám người này đơn thuần chính là đến chỗ chúng ta giao ai, căn bản không định đầu tư. Cũng chính là nói, hội nghị đầu tư lần này nhất định không lấy được đồng nào, người ta tới chỉ là quy trình thôi. Đợi hội nghị kết thúc không có đồng nào, chúng ta không phải cũng vẫn có lý do đuổi Giang Nghĩa cút khỏi nhà họ Đinh sao? Đến lúc đó, không còn thân phận con rể nhà họ Đinh này, anh muốn giết chết anh ta thế nào thì làm thế ấy. Đường Văn Chương vội gật đầu, lời này vừa lòng anh ta. Trong phòng hội nghị, Đinh Trung tạm thời biên soạn vài lời, miễn cưỡng xua đi cục diện ngượng ngùng. Chủ tịch tập đoàn Trường Khuynh Ôn Nguyên Hà cắt ngang nói. Không cần nói mấy thứ linh tinh đó, trực tiếp nói trọng điểm, thời gian của chúng tôi đều rất quý báu, không hơi đâu dây dưa với ông. Ai, được, Đinh Trung dứt khoát nói. Mọi người cũng biết nhà họ Đinh chúng tôi lấy được hạng mục cải tạo của Cục Xây dựng thành phố chỉ là tiền vốn không đủ, cần các vị giúp đỡ mới có thể hoàn thành tiền vốn khởi động. Phan Hiếu cắt ngang, chuyện này chúng tôi đều rõ ràng, không cần phí lời, trực tiếp nói các ông thiếu bao nhiêu là được rồi. Trực tiếp như vậy, cách chương.